Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, cố định cái bia. Triệu Vô Cực, Diệp đại ca, không cần ngươi đã đến an bài chiến thuật đi, Đường Tam nhẹ giọng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người lườm Diệp Chân một cái. Đối với Diệp Chân cái này bị Triệu Vô Cực một ánh mắt thuận lợi dọa lui về sau người. Mọi người cũng không cảm thấy Diệp Chân sẽ cho ra an bài chiến thuật tốt. Những người khác không biết, nhưng Đường Tam và Tiểu Vũ biết đến. Diệp Chân không chỉ có thực lực cường đại, đối với địch nhân nhược điểm bắt giữ, đồng dạng mạnh dọa người. Hai người bọn họ sở dĩ có thực lực bây giờ, một phần rất lớn trình độ đều quyết định bởi Diệp Chân. Đều không cần đối luyện, Diệp Chân chẳng qua là nhìn bọn họ một cái, có thể nói cho đúng ra trên người bọn họ khuyết điểm. Bọn họ đem khuyết điểm này đền bù về sau, Diệp Chân liền trực tiếp lại nói một cái. Mặc dù nghe mình đầy người đều là khuyết điểm có chút đả kích người, nhưng không ngừng đền bù thiếu hụt quá trình, đối với thực lực tăng lên thật sự có phi thường to lớn tác dụng. Không có gì chiến thuật an bài xong, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lại, ta còn nói ngươi cái này đồ hèn nhát sẽ đưa ra an bài chiến thuật tốt. Không nghĩ tới nói tương đương nói vô ích. Ninh Vinh Vinh liếc mắt nói. Không cho phép đã nói như vậy Diệp đại ca. Diệp đại ca nếu nói từng người tự chiến, khẳng định là có dụng ý của hắn. Tiểu Vũ lập tức phản bác. Chẳng qua là toàn trường trừ Đường Tam hình như hiểu cái gì ngoài ý muốn. Cũng chỉ có Triệu Vô Cực mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ những người này trừ Diệp Chân, Tiểu Vũ ba người bên ngoài, đều là gặp lần thứ nhất, đối với năng lực của riêng phần mình đều chưa quen thuộc. Nếu như an bài chiến thuật, ngược lại sẽ khiến mọi người bó tay bó chân. Kể từ đó còn không bằng hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem thực lực bản thân tối đại hóa phát huy ra. Không bằng như vậy đi, ta là khống chế hệ, sau đó để ta tới kềm chế Triệu lão sư. Tiểu Vũ ngươi cùng Chu Trúc Thanh tại trái phải hai cánh công kích, dùng ngươi phụ trợ mọi người, Đường Tam hòa giải nói. Nghe được câu nói của Đường Tam, những người khác gật đầu, cảm thấy chiến thuật này không tệ. Triệu Vô Cực lại là ở trong lòng khẽ lắc đầu. Nếu như hành sự tùy theo hoàn cảnh, chống thời gian khả năng còn nhiều thêm một chút. Hiện tại mà nói, cần phải rất nhanh có thể thu công. Không gì hơn cái này vừa đến, Đường Tam không có cho Diệp Chân an bài nhiệm vụ. Bởi vì ở trong lòng Đường Tam, căn bản cũng không cần cho Diệp Chân an bài nhiệm vụ. Nhưng ở những người khác xem ra, thấy Đường Tam không cho Diệp Chân an bài nhiệm vụ, liền trực tiếp đem nó loại bỏ ở phía ngoài. Ở Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh xem ra, đối mặt một vị cường giả hồn thánh còn nói muốn gặp cơ làm việc người, cho dù lớn lại đẹp trai cũng là phế vật, cứ như vậy đầu óc, sau đó chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa Diệp Chân trước kia ở Triệu Vô Cực dưới ánh mắt lui về sau cử động, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Đái Mộc Bạch đều đã đem cũng rất cái phủ định. Diệp Chân tự nhiên biết đến những người này trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng Diệp Chân căn bản là không thèm để ý, chẳng qua là hai tay thả lỏng phía sau, lui về sau mấy bước, lẳng lặng mà nhìn xem chuẩn bị công kích bốn người. Hừ, đồ hèn nhát, thấy cảnh này, trừ Đường Tam cùng Diệp Chân, ngay cả nguyên bản so sánh nhìn kỹ Diệp Chân trong lòng Triệu Vô Cực cũng là cực độ thất vọng. Mọi người lần nữa thương lượng sau đó đói bụng chiến thuật. Rất nhanh, thời gian một nén nhang kết thúc, tiến công đã đến giờ. Nhìn trước mắt không ngừng suy nghĩ Triệu Vô Cực điên cuồng tấn công, nhưng lại liền Triệu Vô Cực không phải thực hiện hồn hoàn phòng ngự đều không phá nổi. Thuận lợi khẽ lắc đầu, mấy tên này quá yêu khoe khoang. Ở Triệu Vô Cực thủ hạ chống nổi một nén hương thời gian khảo hạch cũng không khó. liền giống trước kia nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tận lực trì hoãn thời gian là được, hoặc là liên thủ lại phòng thủ, mà không phải tiến công. Bằng vào Ninh Vinh Vinh tăng thêm, làm ngân thảo của Đường Tam hạn chế, tốc độ của Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, nếu như ở tăng thêm Diệp Chân lấy tinh thần lực kết nối tới chỉ huy. Như vậy thì tính toán Diệp Chân không động thủ, một nén nhang, thậm chí hai rót thơm đều có thể dễ như trở bàn tay vượt qua đi. Chỗ nào giống bây giờ, mọi người một trận điên cuồng tấn công, không chỉ có đại lượng tiêu hao hồn lực, còn liền Triệu Vô Cực ra cũng không có đại phá. Cuối cùng càng bởi vì hồn lực đại lượng tiêu hao bị Triệu Vô Cực thuần thục thuận lợi đồ đoàn diệt. Ninh Vinh Vinh mặc dù may mắn thoát khỏi gặp nạn, nhưng một cái phụ trợ tính võ hồn căn bản không có bất kỳ năng lực công kích. Diệp Chân vẫy tay, đem bay ngược Tiểu Vũ dùng hồn lực lôi kéo qua tới. Sau đó một chỉ điểm tại Tiểu Vũ mi tâm, Diệp Chân thần cường đại hồn chi lực dù chỉ là một tia, cũng trong nháy mắt đem Tiểu Vũ bởi vì kỹ năng mị hoặc phản phệ bạo loạn tinh thần lực dâu bình. Diệp Chân thấy Tiểu Vũ tỉnh lại, thuận lợi buông lỏng tay ra, trên mặt Tiểu Vũ cũng lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Đám trẻ con, ngươi hay sao ngươi thua? Triệu Vũ cực kỳ hai tay khoanh, cười lạnh nói, ngươi sai, chúng ta chưa thua, Diệp đại ca chưa bị ngươi đánh bại. Đường Tam lau sạch máu tươi ở khóe miệng nói, hừ, nhát như chuột đồ vật, cho dù thông qua học viện cũng sẽ không cần. Cút nhanh lên, lão tử nhìn thấy buồn nôn. Triệu Vô Cực cười lạnh cái này nói với giọng khinh thường. Ặc ừng ực, Đường Tam và Tiểu Vũ liếc nhau, sau đó cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Bọn họ biết đến, Diệp Chân tức giận, kế tiếp Triệu Vô Cực này lão sư sợ là phải xui xẻo. Triệu Vô Cực đúng không? Diệp Chân đột nhiên tiến lên mấy bước, sắc mặt trầm tĩnh như nước, lại lần đầu tiên hai mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực. T cùng Diệp Chân bốn mắt nhìn nhau, Triệu Vô Cực phát hiện tinh thần của mình suýt chút nữa liền mất phương hướng ở hai mắt của Diệp Chân bên trong, lại là đồng thuật. Triệu Vô Cực cho rằng Diệp Chân hướng về phía hắn thi triển đồng thuật, đồng thời đối với loại đồng thuật này vô cùng khiếp sợ. Ở dưới ánh mắt của Diệp Chân, Triệu Vô Cực phát hiện thực lực của mình hình như không cách nào hoàn toàn sử dụng. Không tệ, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Triệu Vô Cực, làm gì ngươi tiểu oa nhi này không phục? Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Nghe được Triệu Vô Cực một lần nữa hướng về phía Diệp Chân tự xưng lão tử, Đường Tam và Tiểu Vũ đồng dạng lần nữa hít sâu một hơi. Trong lòng tất cả đều nói, Triệu Vô Cực này sợ là phiền phức lớn, cho dù Diệp đại ca đánh không lại vị hồn thánh này, nhưng ở Diệp đại ca võ hồn của thiên biến vạn hóa năng lực dưới, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, dù sao đây chỉ là trường học thi, Triệu Vô Cực sẽ không thật hạ sát thủ. Rất khá, Diệp Chân khẽ gật đầu nói nhỏ, chợt cong ngón búng ra, đồng dạng một mực thơm bị Diệp Chân cắm vào trên đất. Tức giận khói xanh lượn lờ. Thế nào, muốn quay trở về lần nữa so qua? Ha ha, xéo đi nhanh lên. Thấy được động tác của Diệp Chân, Triệu Vô Cực đối với Diệp Chân càng tăng thêm coi thường. Nhưng cũng thật nhưng không có phản ứng Triệu Vô Cực này. Nhẹ giọng nói, nếu như ngươi có thể ở dưới tay ta chống nổi một nén hương thời gian, có thể trốn khỏi một tia, nếu như sống không qua, vậy liền đi chết đi. Ha ha ha, nghe vậy, tất cả mọi người bao gồm Đường Tam và Tiểu Vũ đều lộ ra biểu tình cổ quái. Triệu Vô Cực càng nở nụ cười không thở ra hơi, cuối cùng sắc mặt ngưng tụ, phẫn nộ quát, Tiểu Hoa Nhi, ngươi biết mình đang cùng người nào nói chuyện? Lúc này, Diệp Chân ở trong mắt những người khác đã hoàn toàn biến thành đồ đần. Có dám hay không? Diệp Chân gọn gàng dứt khoát nói, có gì không dám, đã ngươi muốn chết, vậy ta lão Triệu tự nhiên phụng bồi tới cùng. Đến đây đi. Triệu Vô Cực cũng có chút nổi giận, trong nháy mắt phóng thích ra võ hồn của mình, đại lực kim cương hùng. Chẳng qua là theo Triệu Vô Cực, Diệp Chân đầu óc sợ là thật sự có vấn đề gì. Khí thế đột nhiên yếu đi ba phần, chuẩn bị lưu lại Diệp Chân một đầu mạng nhỏ. Thấy Triệu Vô Cực thả ra võ hồn, cảm thụ được hướng mình nơi này ngưng tụ uy áp, tay phải Diệp Chân lắc một cái, ánh sáng chín màu trong nháy mắt lóe lên một cái biến mất. Một cái đại gia hỏa xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Theo đại gia hỏa xuất hiện, Diệp Chân khóe miệng chậm rãi nhếch lên một quỷ dị độ cong. Vậy là cái gì? Thiết trùy võ hồn, nhưng cũng không giống a nhiều như vậy cái ống. Cuối cùng là cái thứ gì? Xấu như vậy, đây cơ hồ là tất cả mọi người đối với trong tay Diệp Chân đột nhiên xuất hiện cái này. Đại gia hỏa đánh giá, nhưng Triệu Vô Cực tên này không hổ là lão giang hồ. Mặc dù cảm giác không đến bất luận cái gì hồn lực ba động, cũng chưa từng thấy qua trong tay Diệp Chân đen nhánh đại gia hỏa, nhưng lại bản năng cảm nhận được một luồng nguy cơ. Trong nháy mắt, thân là cường giả hồn thánh sáu cái hồn hoàn ở dưới chân xuất hiện. Trong đó còn có hai đạo đại biểu cho vạn năm màu đen hồn hoàn. Cường đại vô song uy áp trong nháy mắt xuất hiện, tạo thành một đạo đánh sâu vào quét ngang toàn trường, bao gồm đái mộc bạch ở bên trong tất cả mọi người ở cỗ này trùng kích vào toàn bộ lui về phía sau đi. Ngay cả phòng ốc xung quanh quảng trường cũng ở run lẩy bẩy. Hình như sau một khắc sẽ phải đảo lộn sập tự đắc. Rất khá, Diệp Chân khóe miệng nụ cười càng đậm. Nếu như lập tức liền chết, vậy không có ý nghĩa. Ông, giống như ông mật thành đàn bay qua hơi nhỏ chấn động vang lên. Sau một khắc, do ý chí lực cụ hiện không phải thực thể gát linh trong nháy mắt cực nhanh xoay tròn. Ngón tay cái lớn nòng súng cũng không phải là bình thường 6 cái. Mà 12 cái, hào hào hưởng thụ đi, Diệp Chân một tiếng nói nhỏ qua đi. Hỏa thần pháo oanh minh như sấm bạo phát, liên thành một tiếng, ngọn lửa chừng dài 20 cm, màu vàng sậm đạn bởi vì xạ tốc cùng đạn tốc độ phi hành cực nhanh. Trực tiếp ở Diệp Chân cùng Triệu Vô Cực giữa kéo ra khỏi một đầu màu vàng hư ảo cột sáng. Cái gì? Ở 12 quản gát linh gầm thét trong nháy mắt, Triệu Vô Cực thuận lợi cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Gần như không có bất kỳ cái gì suy tư, Triệu Vô Cực trong nháy mắt đem cấp 76 hồn lực bảo phát ra 6 thành dùng để phòng ngự. Đại lực kim cương hùng võ hồn vốn là làm lực lượng phòng ngự hình võ hồn. Hiện tại đối mặt vẻn vẹn chỉ có 30 cấp hồn lực. Thậm chí liền hồn hoàn cũng bị mất sử dụng Diệp Chân. Trực tiếp bạo phát ra cấp 76 hồn thánh 6 thành hồn lực dùng để phòng ngự. Đã cường đại đến khó có thể chịu đựng uy áp trực tiếp khiến đám người Đường Tam đổi sắc mặt. Chẳng qua là chỉ có Triệu Vô Cực mình đoán mới hiểu được mình vì sao muốn làm như vậy. Trong lòng như ẩn như hiện tử vong cảm giác nguy cơ, khiến hắn không thể tin được đồng thời lại cực kỳ kinh hãi. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Màu vàng sậm ánh lửa trực tiếp đem Triệu Vô Cực bao khỏa, tạo thành một cái ám kim hỏa cầu. Đồng thời cái này hỏa cầu còn đang chậm rãi lui về sau. Sau đó lui cũng không phải là Triệu Vô Cực chủ ý. Hắn là bị ám kim đạn mang theo kinh khủng động năng đẩy lui về sau. Điểm này những người khác cũng phát hiện, lúc nãy Triệu Vô Cực đứng thẳng địa phương, hai đạo khe rãnh tức giận chiếu vào mọi người tầm mắt, đồng thời còn đang chậm rãi dọc theo. Đây là cái gì cổ quái hồn kỹ? Nếu nói là hồn kỹ mà nói, tiểu tử này rõ ràng không có thả ra hồn hoàn. Vẻn vẹn hồn lực của 30 cấp phát động công kích, vậy mà khiến ta hồn thánh này đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Còn có kinh khủng như vậy công kích, tiểu tử này lão tử thu định. Không được, Trong vòng phòng ngự, Triệu Vô Cực vừa mới chuẩn bị phát động hồn kỹ phá vỡ Diệp Chân cái này cổ quái kỹ năng, lại phát hiện mình hồn lực tạo thành phòng ngự vòng bảo hộ đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Phảng phất sau một khắc muốn vỡ vụn. Uống, hét lớn một tiếng, Triệu Vô Cực đem hồn lực dùng ra bảy thành, theo cường đại hồn lực rót vào, sắp vỡ vụn lồng phòng ngự lần nữa trở nên kiên cố đi lên. Không thể đang tiếp tục đi xuống, hồn lực tiêu hao quá lớn, xem ra phải nghiêm túc một chút. Trong lòng Triệu Vô Cực thầm nghĩ, phía ngoài Diệp Chân hơi nhíu mày, mặc dù mình chẳng qua là dùng ra một tia thần hồn chi lực, nhưng gát linh này tạo thành uy lực cũng đủ để cùng thế giới này hồn vương so sánh với. Mặc dù cùng Triệu Vô Cực chênh lệch hai cấp bậc, nhưng gát linh dù sao không phải người. Người bạo phát chỉ có thể trong nháy mắt, Diệp Chân gát linh trong tay lại là một mực đang bạo phát. Ở loại này như thủy triều kéo dài công kích đến, Triệu Vô Cực lại còn không có dùng ra toàn lực tới phòng ngự. Không sai, không sai, đã như vậy, vậy ta cũng phải nhận thật điểm. Vậy khởi động 6 cái nòng súng đi, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Không tệ, trước mắt nhìn như công kích kinh khủng, Diệp Chân chẳng qua là mở ra 3 cây họng pháo. Diệp Chân thần hồn chi lực cụ hiện hỏa thần pháo, tự nhiên cùng bình thường không giống nhau. Dù chỉ là dùng một tia thần hồn chi lực, uy lực cũng không giống. Nếu không gát linh bình thường, bằng vào tính bất ngờ cùng kéo dài tính, có thể chém giết ở đây người bình thường, lại sẽ không đem Triệu Vô Cực bức bách đến mức độ này. Bởi vì Diệp Chân bắn ra những viên đạn này không chỉ có riêng chỉ có kinh khủng động năng, còn kèm theo ước chừng 1/1000 uy lực thần hỏa. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.